Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1447, không rõ sinh vật. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp kẻo kẹt một tiếng. Loại thanh âm này ở đáy nước tới càng thêm ngột ngạt. Ở đáy biển khổng lồ trong cung điện, một khối to lớn cửa đá chậm rãi được mở ra. Cửa đá liên tiếp to lớn cung điện. Ramses đệ nhị ở phía trước dẫn đường, dẫn chân phàm đi vào. Sau đó ở một cái to lớn quan tài đá đứng trước mặt ở. Cũng chậm rãi đẩy ra nắp quan tài. Một bản trắng nõn mặt liền lộ ra. Là Jennifer Fur, cô gái lẳng lặng nằm ở là quan tài đá bên trong. Phảng phất là ngủ vậy. Bất quá chân phàm liếc mắt liền nhìn ra. Nàng toàn thân cũng bao phủ một tầng năng lượng vậy bảo vệ che chở. Mặc dù không có mình đạo ra như vậy tinh thuần, nhưng là đem Jennifer phơ cùng nước biển cô lập là không có vấn đề. Cũng có thể kháng cự lớn như vậy áp lực. Bất quá nhìn như mặt nàng sắc rất hồng hào. Chẳng qua là ngủ mê man. Nàng còn sống. Cái này là đủ rồi. Chân phàm đưa tay ra liền trực tiếp xuyên thấu tầng kia năng lượng bảo vệ che chở. Đưa tay đặt ở mặt nàng ở trên. Nhất thời liền nghe được à, một tiếng thở dài. Jennifer Fur lập tức liền ngồi dậy. Sau đó cứ nhìn chân phàm. Lại nhìn chung quanh một chút. Bất quá nàng diễn cảm rất mờ mịt. Cái này đã nói lên nàng bây giờ căn bản cái gì cũng xem không thấy. Ở nơi này bên trong biển sâu. Người bình thường thị lực là đặc biệt có hạn. Chân phàm ngẫu nhiên dùng tầng một nhẹ nhàng ra chỉ đạo ra luật pháp hộ thể bảo vệ tầng đêm. Jennifer Fur bao lại, mà Ramses đệ nhị cho Jennifer Fur năng lượng tầng đã tản ra. Ngay tại lơ đãng bây giờ, liền song thành bảo vệ tầng thay đổi. Chỉ là ngón này, liền đủ để cho Ramses đệ nhị thán phục không thôi. Nguyên vốn lấy là mình đã rất lợi hại, nhưng là bây giờ xem ra, chân phàm mới là cái loại đó nhuận vật không tiếng động nhân vật lợi hại. Hơn nữa hắn tựa hồ có càng có thể đủ vung năng lực chính mình pháp môn. Chẳng qua là hắn không biết loại này pháp môn là cái gì. Hắn rất muốn từ chân phàm nơi đó học được. Nhưng là thành tựu người làm. Hắn lại không thể mở miệng. Chỉ có thể là chờ đợi. Chân phàm tiện tay phất một cái. Jennifer phơ lại mơ màng nặng trĩu ngạch đã ngủ. Xuất hiện ở đáy biển trước. Nàng cũng ngủ so thanh tỉnh muốn tốt hơn nhiều. Ramses đệ nhị lấy làm kinh hãi. Tựa hồ không hiểu chân phàm tại sao làm như vậy. Nhưng là chân phàm tay duỗi một cái. Hắn bản năng muốn né tránh. Nhưng là nhưng vô luận như thế nào làm cũng không tránh thoát. Cái này tựa hồ lại là một loại cái gì pháp môn. Để cho hắn không tự chủ được sinh lòng hướng tới. Hắn một tiếng chính giữa đều ở đây truy tìm loại này không chừng mực lực lượng. Chờ lát nữa. Ta sẽ giúp ngươi. Ngươi không hề bị đến thân thể bạo liệt thống khổ mà tránh ở biển sâu dưới. Sau đó ngươi có thể theo ta lên đi. Bỏ mặc ngươi làm gì? Ta muốn cho ngươi biết. Cái thế giới này đã qua hơn 3.000 năm. Rất nhiều thứ đều cùng trước kia bất đồng. Ta muốn ngươi lấy một người bình thường thân phận tới sinh sống trên thế giới này. Ngươi đáp ứng không? Chân phàm rất nghiêm túc nhìn Ramses đệ nhị. Mặt đầy trang nghiêm hỏi. Nhưng là rất hiển nhiên Ramses đệ nhị nghe không hiểu chân phàm mà nói. Chỉ có thể là ngây ngốc nhìn chân phàm. Chân phàm dùng động tác tay biểu đạt rất nhiều. Vẫn không thể đem phức tạp như vậy ý biểu lộ ra. Không thể làm gì khác hơn là mỗi trận bất đắc dĩ nhún vai. Sau đó nhìn xem lại choáng váng đã ngủ Jennifer Fur. Nếu như cái cô gái này bây giờ tỉnh lại mà nói. Khẳng định có thể trở thành mình cùng cái này người ngu giữa phiên dịch. Chân phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là không có để cho nàng tỉnh lại. Theo sau mấy ngày thời gian. Chân phàm sẽ dùng đạo gia đạo tức giận pháp môn. Đem Ramses đệ nhị trong cơ thể lộn xộn bừa bãi năng lượng khí tức từ từ làm theo. Mỗi ngày đều sẽ để cho Ramses đệ nhị cảm giác được mới bất đồng. Hơn nữa cổ thân thể này cũng ở đây năng lượng bị làm theo sau đó. Không ngừng sanh biến hóa. Không còn là như vậy người khổng lồ vậy tồn tại. Thân thể cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. cuối cùng trở nên chẳng qua là cao hơn người bình thường lớn một chút. Cùng tất cả năng lượng khí tức bị làm theo sau đó. Hắn thân cao cũng chính là 2 mét vuông đến 2 mét khối chừng. Mặc dù trên trái đất coi như là khổng lồ, nhưng là cùng trước kia hơn 3 thước cao độ, đã nhỏ rất nhiều. Như vậy vóc người đi ở trên đường chính mặc dù không miễn vẫn muốn dụ cho người nhìn chăm chú. Nhưng là nhưng nhiều ít cũng để cho người cảm thấy thỉnh thoảng như vậy để cho người cảm giác được. Khác thường, không cảm thấy là không bình thường phi nhân loại người máy. Làm xong hết thảy các thứ này, Trần Phàm nhìn xem mình chống nước đồng hồ đeo tay, nhưng là đã không chịu nổi áp lực bể tan tành, xem ra không biết sống ở phía dưới thời gian bao lâu. Hắn phải chuẩn bị đi ra ngoài, thuận tiện đem Jennifer phơ mang đi ra ngoài. Bất quá ở Trần Phàm quyết định lúc rời đi, Ramses đệ nhị bỗng nhiên kéo Trần Phàm, chỉ cung điện mặt khác, nơi đó cũng có một cánh cửa. Vì vậy Trần Phàm liền theo Ramses đệ nhị hướng vậy cánh cửa đi. Ở mở ra vậy cánh cửa sau đó, Trần Phàm cho dù là thấy qua cảnh đời lớn, vẫn bị tình hình bên trong chấn trụ. Một cái lớn vô cùng bảo khố, bên trong là đếm không hết các loại các dạng chân bảo. Vàng ở bên trong đều phải ảm đạm thất sắc, bởi vì trong này có đồ sộ kim cương lớn. So được gọi là kim cương Kalanen, trong kho nam kim cương còn lớn hơn kim cương cứ như vậy. Chất để ở nơi đó, không tầm thường chút nào. Nếu không phải Trần Phàm cầm ở trong tay, cơ hồ cũng không biết nó to lớn giá trị chỗ. Nhìn Trần Phàm bộ dáng kinh ngạc, Ramses đệ nhị hài lòng cười. Tựa như là một món vô cùng là đòi chủ nhiệm vui vẻ sự việc. Nơi này đúng là hắn chọn đời lấy được bảo tàng. Từ thế giới các nơi đều có thu thập, vì những thứ này bảo tàng, cũng không biết là hy sinh bao nhiêu người tánh mạng, bất quá những thứ này đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nơi này bảo tàng cơ hồ là trên đất trong cung phát hiện 3 cái bảo tàng chi cùng còn lớn hơn ở trên. Gấp mấy lần, nếu như đoạt lấy những tài phú này, tuyệt đối là phú khả địch quốc. Ramses đệ nhị hướng về phía Trần Phàm đánh động tác tay. Bày tỏ những vật này là mình hiến tặng cho Trần Phàm, là người làm hiến tặng cho chủ nhân lễ vật. Trần Phàm giật mình gật đầu một cái, sau đó ở nơi này chút bảo tàng bên trong đi, nửa ngày mới hoàn hồn lại, sâu đậm nhìn Ramses đệ nhị một cái, giác hắn ánh mắt đúng là chân thành, vì vậy liền gật đầu một cái. Chỉ là như vậy nhiều tài bảo làm sao trở đến trên bờ đi, đây là cái vấn đề lớn. Ramses đệ nhị đã ở chỗ này trông nom những tài phú này 3000 năm. Đã đối với những tài phú này sinh ra một loại cực độ chán ghét tâm trạng. Đây là một loại nghịch phản tâm lý. Ngây ngô thời gian càng dài, liền đối với những thứ này càng ghét. Nhưng là vận chuyển vấn đề cũng để cho Ramses đệ nhị nhíu mày. Trước kia chìm vào đáy biển lúc này hắn nhưng mà đem tài bảo trước vận tới giấu. Bây giờ thế nào? Làm thế nào? Hắn nhìn xem Trần Phàm, mặt mày ủ rột dáng vẻ, để cho Trần Phàm có chút buồn cười. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, Trần Phàm bỗng nhiên liền niệm động đạo ra chân ngôn, mở ra giới tử không gian. Những tài phú này nhất thời giống như là bị một trận gió cuốn lại liền vậy bỗng nhiên liền biến mất. Toàn bộ đáy biển sạch sẽ, so kẻ gian trộm cũng còn sạch sẽ vô cùng. Cái này lại để cho Ramses đệ nhị trợn mắt hốc mồm. Trong đáy lòng không ngừng quay cuồng, càng thêm kiên định đi theo Trần Phàm ý niệm. Hắn nhất định phải thật tốt đi theo Trần Phàm học tập bản lãnh. Trần Phàm đi ra cung điện lúc này Ramses đệ nhị vẫn luôn đi theo hắn. Thật giống như là Trần Phàm người làm vậy. Trần Phàm cũng không ngăn trở hắn. Đi theo mình liền theo đi. Dù sao đến trên bờ, vì không để cho tên này làm bậy, mình vẫn là phải đối với hắn tiến hành một ít dẫn dắt. Ai kêu mình phát hiện hắn, hơn nữa mang hắn đi ra chứ. Trần Phàm nói lên cung điện lúc này chợt nhìn thấy hai thúc ánh sáng quét tới. Còn có khuấy động nước chảy thanh âm. Trần Phàm lập tức ra giấu tay, để cho Ramses đệ nhị trốn. Mình cũng lắc mạnh ở một bên. Nhìn xem, là một chiếc tàu lặn nước sâu. Xem ra có người đang siêu tầm mình. Chính phủ Ai Cập không có như vậy dụng cụ. mới có thể có như vậy thiết bị quốc gia không nhiều. Nước Mỹ là một nhà trong đó. Hẳn là quân Mỹ biển sâu tàu lặn. Đây là thứ quỷ gì? Ramses đệ nhị giật mình nhìn cái này ép tới gần to lớn quái vật. Rất hiển nhiên vật này so vóc người của hắn lớn hơn nhiều. Đang muốn xông tới, lại bị chân phàm kéo lại. Lặng lẽ lui về phía sau di động. Không có bị bọn họ ánh đèn soi ở. Hơn nữa cả người cùng đại dương hòa làm một thể. Như vậy tàu lặn cho dù là dùng tân tiến nhất sâu na hệ thống cũng dò xét không tới chân phàm cùng ba. Người tồn tại, cùng tàu lặn đã qua sau đó. Chân phàm liền mang theo hai người hướng một hướng khác đi. Hắn không để ý Ramses đệ nhị nghi ngờ hướng về phía mình khoa tay múa chân. Dọc theo đường đi liền hướng trên mặt biển đi. Bỏ mặc như thế nào? Một cái ở biển sâu bên trong sinh sống lâu như vậy người. Sắp đối mặt một cái thế giới mới lúc này mình là trong chốc lát đối với hắn không giải thích rõ ràng. Huống chi hai người còn căn bản cũng không có thể sử dụng ngôn ngữ trao đổi. Đây chính là một vấn đề lớn. Chúng ta đã hạ lặn đến cực điểm. Thượng tá, một người ở chiến hạm ở trên thao tác thượng úy sĩ quan hướng về phía bên cạnh quan sát. Thượng tá nói, từ trước mắt xem ra, còn không có gì hiện. Cái đó rãnh biển chúng ta đã tiến hành sơ cấp phá sập. Miễn cưỡng có thể làm cho tàu lặn đi vào. Nhưng là, thượng đế, đây là cái gì? Bỗng nhiên tên thượng úy kia kinh hô một tiếng. Tiếng này kêu lên để cho tất cả mọi người đều hướng bên này nhìn tới. Biển sâu tàu lặn có thể lặn xuống 11.000 thước độ sâu. Nhưng là đây là không người tàu lặn. Cho nên chỉ có thể thông qua máy thu hình để ý tới lau tàu lặn chỗ đã thấy đồ tới tiến hành thăm dò. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm màn ảnh. Nhìn tàu lặn chùm tia sáng chiếu sáng địa phương. Sau đó đem những hình ảnh này hợp lại hiểu ra. Mỗi người miệng cũng dương thật to. Trời ạ, đây là cung điện dưới đất. Biết bao hùng vĩ cung điện dưới đất à? Một số người đều không khỏi lớn tiếng kêu lên. Sau đó chính là tiếng hoan hô. Đây là một cái vĩ đại hiện. Trời ạ, chúng ta phát hiện đáy biển thế giới cổ xưa văn minh. Cái này cùng cái đó truyền thuyết có quan hệ sao? Không biết, ai biết được. Nói lời này là nước Mỹ các sĩ quan. Mà những cái kia đi vào cùng nhau học hỏi Ai Cập các sĩ quan nhưng cực độ hưng phấn. Nhất là cái đó tướng quân Capo. Hắn cảm thấy đây chính là Ramses đệ nhị dưới đất vương cung. Hai mắt đều ở đây sáng lên. Như vậy nếu như truyền thuyết là thật, như vậy nơi này đem chôn giấu bảo tàng khổng lồ, sâu đáy biển bảo tàng. Nghe nói nơi này có bảo tàng. Bỗng nhiên tên kia thượng tá nhìn tướng quân Capo cười nói. Tướng quân, quốc gia các ngươi phát hiện khổng lồ như vậy tài sản. Chỉ tiếc ở như vậy bên trong biển sâu, muốn mò vớt có rất lớn độ khó à. Đây là những quan viên kia sự việc, cũng không phải là chúng ta quân nhân sự việc. Tướng quân Capo miễn cưỡng cười một tiếng. Bây giờ có hay không bảo tàng còn chưa nói được đâu. Chúng ta vẫn là đừng quá lạc quan. Nói xong học người Mỹ dáng vẻ nhún vai. Thượng tá, hiện không rõ sinh vật. Trời ạ, làm sao đại. Bỗng nhiên tên thượng úy kia lớn tiếng kinh hô lên. Trời ạ, đây là thứ quỷ gì? Làm sao lớn như vậy? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-28426/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.